Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, nhẫn giới động tĩnh. Vô Thương, bây giờ Hỏa Chi Quốc đại danh bên kia đã hướng chúng ta phát ra cầu cứu. Hy vọng chúng ta mau sớm đối phó nhẫn giới liên minh. Làm nói xong lời cuối cùng lúc, ngồi ở Vô Thương đối diện ghế salon Sunet ngưng trọng nói. Nhẫn giới liên minh xây dựng 10 vạn đại quân, nói riêng về binh lực thậm chí đã vượt qua Konoha. Hơn nữa tại nhẫn giới liên minh bên trong còn có 5 vị ảnh cấp cường giả thống suất. Coi như là Sunet đều là cảm nhận được uy hiếp. Không được không quấy rầy Vô Thương tu luyện đi tìm tới. Vô Thương sờ cùng với chính mình ba. Mặt lộ ra ngoài chơi vị. Nhẫn giới liên minh ấy ư. Xem ra nham ẩn thôn cùng vân ẩn thôn diệt vong là kích thích còn lại nhẫn thôn cùng này quốc gia. Nhẫn giới liên minh vốn là đang chống cự Akatsuki thời điểm tổ kiến. Vô Thương cũng không nghĩ đến nhẫn giới này rất nhiều quốc gia cùng nhẫn thôn lại vì chống lại. Chính mình lại còn là tổ kiến ra nhẫn giới liên minh. Hơn nữa quy mô thậm chí so với nguyên tắc còn muốn khổng lồ. Đúng là như vậy. Hơn nữa trong đó Lôi Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc chính là xuyến mưu nhẫn giới liên minh chủ yếu thủ. Phạm, Vô Thương chúng ta là không phải muốn lập tức triệu tập ninja làm xong nghênh chiến chuẩn bị. Sunet có chút trọng gật đầu. Chợt đề nghị, tuy là bây giờ nhẫn giới liên minh 10 vạn đại quân bởi vì quy mô khổng lồ. Đi về phía trước đến Hỏa Chi Quốc còn phải cần một khoảng thời gian. Thế nhưng muốn chống lại khổng lồ như vậy bộ đội. Muốn triệu tập binh lực tuyệt đối là muốn dốc hết toàn thôn ninja mới được. Đồng dạng cũng là cần tốn hao không ít thời gian. Nghe vậy, Vô Thương ngẩn ra, chợt thấy buồn cười. Triệu tập ninja làm cái gì? Cái này hay là nhẫn giới liên minh muốn tới Hỏa Chi Quốc để bọn họ đi tới được rồi? Nói đến đây, Vô Thương khóe miệng liệt khai lộ ra rét lạnh hàm răng. Chờ bọn họ đạt được Hỏa Chi Quốc sau. Ta sẽ tự mình đi xử lý. Đến lúc đó cái này nhẫn giới liên minh cũng sẽ không tồn tại. Nhẫn giới liên minh 10 vạn ninja đại quân thì như thế nào? Không nói bây giờ thực lực của hắn so với bế quan trước mạnh hơn. Coi như là không có lần này bế quan. Lấy thực lực của hắn. Nhân số nhiều hơn nữa cũng bất quá là thuận tay có thể diệt. Huống hồ nhẫn giới phần lớn tinh anh ninja đều là tập trung nội tình hùng hậu năm đại nhẫn trong thôn. 100.000 này đại quân ở Vô Thương trong mắt bất quá là một đám tạp bài quân mà thôi. Căn bản không uy hiếp gì tính. Thậm chí tại hắn bên trong bất quá là một đám cho mình tiễn giá trị điểm cừu con mà thôi. Sunet nhìn Vô Thương rét lạnh tiếu dung đột nhiên dùng mình một cái. Cũng là lập tức hiểu Vô Thương là chuẩn bị một người đi đối phó những người này. Vô Thương, nhẫn giới người trong liên minh cân nhắc cũng không ít. Một mình ngươi xử lý sẽ có hay không có chút quá mạo hiểm. Sunet có chút lo lắng nói. Sunet mặc dù biết Vô Thương sở hữu đại quy mô giết địch mộc độn. Thế nhưng dù sao 10 vạn đại quân cũng là không thể khinh thường. Coi như là hắn ra ra. Cũng là dùng mộc độn đối với chiến quốc 10 vạn đại quân từng trải. Vô Thương tự nhiên biết Sunet là lo lắng cho mình sẽ tao ngộ nguy hiểm. Hắn khoát tay áo, cười nhạt nói, yên tâm đi, người chừng nào thì gặp qua ta làm không nắm chắc sự tình. Nhẫn giới liên minh với ta mà nói bất quá là gà đất chó xanh. Được rồi, Jiraiya cùng Kakashi bọn họ cũng đã trở lại chưa? Vô Thương đột nhiên nói. Sunet cũng là một người đàn bà thông minh, biết Vô Thương đây là vì để cho mình lo lắng cố ý đổi chủ đề. Tuy là trong lòng vẫn có chút lo lắng, bất quá vẫn là gật đầu nói. Đang ở trước mấy thiên bọn họ đã cùng áp giải chiến lợi phẩm Konoha đại quân đồng thời trở về. Này chuyến nham ẩn thôn một nhóm thu hoạch so với khởi vân nhẫn thôn bên kia còn muốn phong phú. Ngoại trừ đại bộ phận chân quý tài nguyên bị Vô Thương lấy đi liễu chi bên ngoài. Vẫn là mang về khổng lồ vật tư. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Ở nham ẩn thôn chủ động đầu hàng. Konoha đại quân lần này áp giải trở về nham nhẫn càng là đạt tới 15.000 người. Mà bắt trở về nữ nhân trẻ tuổi cũng là chừng mấy vạn người. Đây cũng là vì sao Vô Thương trước dùng chân lý tâm nhãn tra xét Konoha thời điểm phát hiện thôn nhân khẩu sẽ biết tăng nhiều không ít nguyên nhân. Bây giờ ở Konoha bên trong có khả năng ở phòng ốc hầu như đã ở đủ. Thậm chí Sunet còn điều động kiến tạo sư bắt tay vào làm chế tạo mới khu dân cư dùng để dàn xếp những người này. Chú ấn bên kia không thành vấn đề đi. Có người hay không phản kháng? Vô Thương mặc dù chỉ là vì đổi chủ đề, thế nhưng nói đến đây, hắn chính là hỏi bên ngoài Liễu tình huống hồ. Bây giờ đảm nhiệm Hokage vị, Vô Thương ở thu được quyền lực và vật tư chi, cũng là gánh vác bảo hộ Konoha an nguy. Này nữ nhân trẻ tuổi hoàn hảo, coi như là dàn xếp ở Konoha cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Thế nhưng này ninja lại bất đồng. Ở chưa có hoàn toàn quy thuận trước, phải tiến hành khống chế. Yên tâm đi, ta cố ý an bài hơn 10 người tin qua ninja học tập căn tổ chức chú ấn. Đồng thời làm cho bọn họ ngày đêm không ngừng mang về cho ninja gây chú ấn. Bây giờ Vân Nhẫn đã hoàn toàn bị đã khống chế. Còn như Nham Nhẫn bên kia cũng là đã bắt đầu gây chú ấn. Còn như phản kháng, ngươi cảm thấy ngươi nhóm công hãm thôn xóm bọn họ là biểu hiện như vậy cường thế. Bọn họ dám ở mắt của ngươi ra cuối cùng phản kháng sao? Sunet như thật hội báo. Mà ở nói xong lời cuối cùng lúc, Sunet không khỏi che miệng kiều nở nụ cười. Đồng thời khuôn mặt cũng là xuất hiện tự hào. Hiển nhiên đối với Vô Thương lực uy hiếp, Sunet cũng là nhất vinh câu vinh, cảm thấy phá lệ tự hào. Dù sao Vô Thương hiện tại nhưng là nam nhân của nàng. Vô Thương cũng là thấy buồn cười. Phỏng chừng này Nham Nhẫn là thật bị chính mình hù dọa. Rất sợ có chút phản kháng sẽ khiến chính mình tức giận. Được rồi, có một việc quên cùng ngươi nói. Ở Jiraiya bọn họ sau khi trở về, Uchiha Sasuke nói xong đến rồi ngươi cho phép ly khai làng. Ngươi là làm cho hắn đi chấp hành nhiệm vụ sao? Sunet đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tò mò tuần hỏi, tuy là Uchiha bộ tộc cùng Senju nhất tộc vẫn nằm ở quan hệ thù địch. Thế nhưng Uchiha Sasuke hiện tại cũng là Konoha bên trong ít có ảnh cấp chiến lược. Hắn đột nhiên rời thôn. Sunet hay là muốn cùng Vô Thương xác nhận một. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên, vuốt cằm nói. Đích xác là chiếm được ta cho phép, ta làm cho hắn rời thôn đi xử lý một chút sự tình. Uchiha Sasuke ly khai hiển nhiên là đi tìm Uchiha Itachi. Vô Thương biết sợ rằng Uchiha Itachi sợ là không được bao lâu sẽ bỏ mình. Còn có một việc muốn nói với ngươi. Theo thôn chúng ta từ ăn cắm ở vụ nhẫn thôn thám tử hội báo, nguyên bổn đã bằng lòng thần phục đệ ngũ thủy ảnh bị vụ ẩn thôn cao tầng giá không quyền lực. Hơn nữa vụ ẩn thôn cao tầng tựa hồ muốn dựa nhẫn giới liên minh cùng nhau đối phó chúng ta Konoha. Sunet có chút nghiêm túc nói. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.